Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 537, hồn hoàn toàn bộ không vạn năm. Trở về chiến trường, ở Tuyết Đế hiến tế xong, thành công hóa thành hồn linh sau, Băng Đế cũng tiếp theo tiến hành hiến tế, trở thành Lâm Dạ Hiên Viên Kiếm Võ Hồn thứ 9 hồn linh. Hiện tại, Lâm Dạ Tam Đại Võ Hồn đã toàn bộ gia trì xong hồn hoàn. Đồng thời trừ Cửu Linh Tiên Đường 6 vị trí đầu nói hồn hoàn ở ngoài, còn lại đều là chân chính về mặt ý nghĩa 10 vạn năm cấp hồn hoàn. Có hồn linh cơ bản đều có 3 cái trở lên hồn kỹ, mà không có hồn linh cũng có 2 cái hồn kỹ. Tuyết Đế, ngươi hiện tại đã trở thành hồn linh sao? Thế nhưng ta cảm giác nhìn qua cùng trước đây cũng không hề có sự khác biệt nha. Ở Tuyết Đế cùng Băng Đế tiến hành xong hiến tế sau, một bên đã leo lên núi Tuyết Băng Hùng Vương không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Từ bề ngoài lên xem, đương nhiên không có thay đổi. Không phải vậy ta cũng sẽ không tiến hành hiến tế. Có điều ở trên bản chất, hiện tại ta đã biến thành một dạng sự sống khác. Không cần ăn uống, chỉ dựa vào hồn sư hồn lực là có thể tồn tại. Hơn nữa càng mấu chốt là, hiện tại ta đã không cảm ứng được lôi kiếp uy hiếp. Tuyết Đế lắc lắc đầu, chậm rãi nói, đã không cảm giác được lôi kiếp sao? Thật tốt, chấm ngoặc kép, nghe được Tuyết Đế, Băng Hùng Vương không khỏi có chút ước ao. Đối với chúng nó những hung thú này tới nói, lấy thực lực của bọn họ, toàn bộ Đấu La Đại Lục lên đã trên căn bản không có chuyện gì vật có thể uy hiếp đến chúng nó. Trừ lôi kiếp, tốt, đại gia đều đi ra đi. Ở Tuyết Đế cùng Băng Đế hiến tế xong sau, trừ Hiên Viên Kiếm Võ Hồn ở ngoài, Lâm Dạ đem Cửu Linh Hải Đường Võ Hồn cùng Thôn Phệ Tổ Long Võ Hồn cũng kêu gọi ra. Đồng thời nhường hồn hoàn bên trong hồn linh đều đi ra. Nghe được Lâm Dạ la lên, bởi vì không thích ứng cực bắc chi địa hoàn cảnh, đang chờ ở hồn hoàn bên trong ngủ say đông đảo hồn linh. Tiểu Vũ cùng Bích Cơ, còn có Bạch Cơ cùng Tử Cơ ở bên trong Cửu Đại Long Cơ, đều dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang, thoát ly hồn hoàn, trôi nổi ở Lâm Dạ bên người. Lâm Dạ đại nhân, ngài nhường chúng ta đi ra, là có chuyện gì sao? Rời đi hồn hoàn sau, Bích Cơ không khỏi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Không có gì, chỉ là ta sau đó dự định thử một lần, có thể hay không đem ta hồn hoàn toàn bộ đều hóa thành 100 vạn năm hồn hoàn. Ta không biết các ngươi chờ ở hồn hoàn bên trong, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vì lẽ đó để cho các ngươi đi ra. Lâm Dạ lắc lắc đầu, trả lời, nhường hồn hoàn biến thành 100 vạn năm hồn hoàn. Này thật sự có thể không? Nghe được Lâm Dạ, một đám hồn linh đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Nếu như nói Lâm Dạ có thể đưa các nàng cư trú hồn hoàn biến thành 100 vạn năm hồn hoàn, cái kia đúng hay không biến hướng nói rõ, các nàng cũng biến thành 100 vạn năm hồn thú. Nếu như các nàng biến thành 100 vạn năm hồn thú, cái kia đúng hay không nói, các nàng liền thành thần. Trong lúc nhất thời, một đám hồn linh trong lòng đều rất là khó mà tin nổi. Có điều mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng một đám hồn linh vẫn là cảm giác chuyện này không có khả năng lắm. Nếu như nói các nàng vẫn là hồn thú, ở đạt đến 100 vạn năm tu vi sau, khả năng xác thực có thể thành thần. Thế nhưng các nàng hiện tại cũng đã bỏ qua thân thể, trở thành hồn sư hồn linh. Các nàng kia sinh mệnh liền cùng hồn sư trói chặt ở cùng nhau. Mà hồn sư muốn thành thần, các nàng biết, then chốt là muốn kế thừa hoặc là ngưng tụ ra một cái gọi là thần vị đồ vật. Mà không chỉ là được một viên 100 vạn năm hồn hoàn. Bất quá đối với Lâm Dạ có thể không tướng hồn hoàn hóa thành 100 vạn năm hồn hoàn, một đám hồn linh trong lòng còn là phi thường chờ mong. Lâm Dạ đại nhân, ngài bắt đầu đi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, nếu như chúng ta hồn hoàn biến thành 100 vạn năm hồn hoàn, sẽ phát sinh ra sao sự tình. Nghe xong Lâm Dạ, Bích Cơ không khỏi kiềm chế nội tâm chờ mong cùng kích động, quay về Lâm Dạ thi lễ một cái, nói rằng, tốt, vậy các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lâm Dạ gật gật đầu, ở thu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn cùng Hiên Viên Kiếm võ hồn sau, bắt đầu điều khiển lên thôn phệ Tổ Long võ hồn, đem lúc trước thôn phệ Sát Lục Chi Đô sông máu chứa đựng lên sông máu năng lượng phóng thích mà ra. Bỗng nhiên rót vào thôn phệ Tổ Long võ hồn quanh thân chín đạo hồn hoàn bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hình thể thon dài mà khổng lồ thôn phệ Tổ Long võ hồn trên không trung bỗng nhiên mở ra. Cái miệng lớn như chậu máu, trong nháy mắt phun ra một đạo huyết màu đỏ ánh sáng trụ, bao phủ lại Lâm Dạ, đang bị màu máu cột sáng bao phủ lại sau. Vô số nồng nặc năng lượng màu đỏ ngòm nhất thời không ngừng tràn vào đến Lâm Dạ quanh thân vờn. Quanh đạo thứ nhất màu da cam hồn hoàn bên trong, đang không ngừng tràn vào năng lượng màu đỏ ngòm bên trong. Màu da cam hồn hoàn nhất thời phóng ra hào quang óng ánh. Vốn là màu da cam hồn hoàn, ở vô tận năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào bên trong, trở nên càng ngày càng chói mắt lên. Bất chi bất giác, màu da cam hồn hoàn lên chợt bắt đầu hiện ra từng đạo sợi vàng. Sau đó sợi vàng không ngừng hướng về hồn hoàn lan tràn khuếch tán ra đến. Theo thời gian trôi đi, ở sợi vàng toàn bộ bao trùm màu da cam hồn hoàn sau, màu da cam hồn hoàn đã triệt để lột xác thành vàng cam sắc hồn hoàn. Ở dùng thôn phệ Tổ Long võ hồn bên trong chứa đựng sông máu năng lượng, đem thôn phệ Tổ Long võ hồn đạo thứ nhất hồn hoàn do 10 vạn năm cấp thăng hoa đến 100 vạn lớp. Sau, Lâm Dạ tạm thời đình chỉ khống chế thôn phệ Tổ Long võ hồn tiếp tục phóng thích sông máu năng lượng. Bởi vì hắn nghĩ phải hỏi một chút, ở hắn tướng hồn hoàn tiến hóa thành 100 vạn năm hồn hoàn sau, thân là tiến hóa hồn hoàn hồn linh, Bạch Cơ cảm giác là như thế nào? Bạch Cơ, ngươi cảm giác thế nào rồi? Ở đem quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất hồn hoàn lột xác thành vàng cam sắc sau, Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhìn về phía đạo thứ nhất vàng cam sắc 100 vạn năm hồn hoàn hồn linh. Bạch Cơ mở miệng hỏi, ta cảm giác mình trở nên mạnh mẽ. Ở vừa nãy hồn hoàn tiến hóa thời điểm, một luồng không tên năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể ta dâng lên, tăng cường rất nhiều thực lực của ta. Có điều tuy rằng hồn hoàn tiến hóa, thế nhưng ta cảm giác ta cũng không có bởi vì hồn hoàn tiến hóa thành 100 vạn năm hồn hoàn liền trở thành thần linh. Cảm thụ thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ, Bạch Cơ nhất thời siết chặt tinh tế tay ngọc, uyển như thủy tinh giống như hai con mắt lóe qua một tia kích động. Không khỏi sâu hút một hơi, nói rằng, không có cái gì tác dụng phụ à? Chấm ngoặc kép, nghe xong Bạch Cơ, Lâm Dạ trong lòng không khỏi gật gật đầu. Nếu không có tác dụng phụ, vậy thì tốt, từ Bạch Cơ nơi này biết được, ở hồn hoàn lột xác thành 100 vạn năm hồn hoàn sau, tương ứng hồn hoàn hồn linh chỉ có thể thực lực tăng cường, cũng sẽ không chịu đến cái gì mặt trái ảnh hưởng. Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai điều khiển thôn phệ Tổ Long võ hồn thả ra sông máu năng lượng, bắt đầu tiếp tục đem quanh thân vờn quanh đạo thứ hai hồn hoàn tiến hóa thành 100 vạn năm vàng cam sắc hồn hoàn. Thời gian liền như vậy từng giọt nhỏ trôi qua mà đi. Ở Lâm Dạ điều khiển thôn phệ Tổ Long võ hồn thả ra sông máu năng lượng ảnh hưởng, thôn phệ Tổ Long võ hồn đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám cùng đạo thứ chín hồn hoàn cũng lục tục hoàn thành tiến hóa, thăng hoa vì 100 vạn năm vàng cam sắc hồn hoàn. Mà ở thôn phệ Tổ Long võ hồn sau, Lâm Dạ lại đem Cửu Linh Hải Đường võ hồn 9 đạo hồn hoàn đều từ 10 vạn năm cấp bậc tiến hóa đến 100 vạn lớp đường. Trong đó Cửu Linh Hải Đường võ hồn trước 6 vị trí đầu nói hồn hoàn cùng đạo thứ 8 hồn hoàn, bởi vì không có hồn linh, vì lẽ đó ở tiến hóa thành 100 vạn năm hồn hoàn sau, màu sắc đều là màu bạch kim. Mà đạo thứ 7 cùng đạo thứ 9 hồn hoàn, bởi vì phân biệt có hồn linh Tiểu Vũ cùng Bích Cơ, nhưng là tiến hóa thành 100 vạn năm vàng cam sắc hồn hoàn. Sau khi, nhưng là Hiên Viên Kiếm võ hồn, bởi vì Hiên Viên Kiếm võ hồn 7 vị trí đầu cái hồn hoàn cũng là không có hồn linh phổ thông hồn hoàn, vì lẽ đó ở tiến hóa thành 100 vạn năm hồn hoàn sau, này 7 đạo hồn hoàn cũng không hề biến thành vàng cam sắc, mà là biến thành màu vàng chói lọi. mà Hiên Viên Kiếm Võ hồn đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9 hồn hoàn. Bởi vì hồn linh phân biệt là Tuyết Đế cùng Băng Đế, là có hồn linh hồn hoàn, màu sắc vì là màu da cam, vì lẽ đó ở tiến hóa thành trăm vạn năm hồn hoàn sau, cũng biến thành vàng cam sắc hồn hoàn. Ở đem tam đại võ hồn hồn hoàn toàn bộ tiến hóa thành trăm vạn năm hồn hoàn sau, Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn bên trong chứa đồ sông máu hồn lực, đã tiêu hao 3/4, hiện tại chỉ còn dư lại 1/4 sông máu năng lượng. Nếu như không phải là bởi vì hồn cốt không cách nào tiến hóa, chỉ ít lấy Lâm Dạ hiện tại năng lực, không cách nào đem tiến hóa. Không phải vậy này còn lại 1/4 sông máu năng lượng, Lâm Dạ cũng nhất định sẽ không lãng phí, mà là sẽ đem dùng để tiến hóa hồn cốt, nhường hồn hoàn cũng từ 10 vạn năm cấp bậc lột xác thành trăm vạn lớp đường. Ở đem tam đại võ hồn đều gia trì xong hồn hoàn, đồng thời đem hết thảy hồn hoàn đều lột xác thành trăm vạn lớp sau, Lâm Dạ thực lực đã đến trạng thái đỉnh cao, đã là tiến vào không thể tiến vào, cũng là thời điểm nên rời đi cực bắc chi địa, trở về chiến trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.